Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, cực tốc huyền, không tệ đồ tốt, chủ nhân, người xác định vẫn là ta biết người chủ nhân kia sao? Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh bỗng nhiên dùng một loại nghi vấn giọng điệu hỏi. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này. Nhịn không được phá lên cười, sau đó liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà lúc này Bảo Linh lại là bỗng nhiên nở nụ cười lẩm bẩm, "Chủ nhân, thật trưởng thành a, một đêm thời gian trong chớp mắt." Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Phong theo trong ngủ mê tỉnh lại, mỹ mỹ duỗi lưng một cái, cảm giác cái này một giấc là từ trước tới nay ngủ qua thoải mái nhất. Thoải mái nhất một lần, bởi vậy có thể thấy được cái này thiên vân nhân gian phòng trọ các loại trận pháp lực lượng kiến. Tạo hoàn cảnh, thật không phải là đáp, 5.000 khối cao cấp thần thạch hoàn toàn là đáng giá. Đương nhiên, cái này đáng giá cũng là nhằm vào tiêu đến lên cái này thần thạch người mà nói. Bảo Linh, trước đó hệ thống ban bố nhiệm vụ kia cần phải hoàn thành đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong lập tức trả lời nói, chủ nhân đã hoàn thành, bởi vì ngài đang say ngủ cho nên ta thì tự ý tự làm chủ che giấu hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bạch Phong trực tiếp điểm đầu nói, ngươi bây giờ đã là một cái thành thục hệ thống tinh linh. Có một số việc đối với ta có chỗ tốt liền buông tay đi làm liền tốt. Ta nhớ được ở cái này đỉnh cấp phòng trọ ở một đêm nhiệm vụ. Cơ sở khen thưởng là 300 điểm đi. Phát động bạo hồn là bao nhiêu lần? Chủ nhân, cũng không tệ lắm. Phát động bạo hồn là gấp 1.000 lần. Nói cách khác ngươi đạt được 300.000 bạo điểm. Bảo Linh lập tức trả lời nói. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói. Vậy còn không sai, đúng rồi, hôm nay bạo thần cửa hàng mua sắm giao diện đổi mới đi. Nhìn xem hôm nay 9 dạng đồ vật có hay không tốt. Bạch Phong lúc này chợt nhớ tới cái gì, trong mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Trực tiếp đối Bảo Linh nói ra, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, bạo thần cửa hàng màn ánh sáng thì trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mà giao diện bên trong 9 cái đồ vật cách cũng đều đang nhanh chóng vận chuyển. Sau đó tốc độ cùng nhau chậm lại, sau cùng triệt để hiển lộ ra hôm nay xuất hiện 9 dạng đồ vật. Ồ, đúng lúc này, Bạch Phong chợt phát hiện một cái thú vị đồ vật. Cực tốc huyền, phẩm cấp cấp 12-11 đoạn, tiếp tục thời gian 3 canh giờ, đem khóa chặt mục tiêu. Bộc phát ra đối phương tốc độ cực hạn, phàm là bị đuổi kịp, liền sẽ đối với đối phương cái mông cắn một cái, một mực đuổi kịp một mực cắn, không cao hơn phẩm cấp, mặc kệ bất cứ thương tổn gì đều sẽ khác cực tốc huyền không nhìn. Người sử dụng có thể tùy thời thu hồi cực tốc huyền. Giá trị 50 bảo điểm, vật này không tệ, tuy nhiên cung đằng ngày hôm qua cách làm. Tại ta rộng lượng tâm thái phía dưới đi qua, nhưng nội tâm vẫn có chút tiểu khó chịu. Vật này vừa tốt cấp đối phương chút giáo huấn. Bạch Phong lúc này mắt bốc lửa lẩm bẩm. Bảo Linh, cái này cực tốc huyền cho ta đổi. Bạch Phong cũng không đi nghĩ hội bạo phát cao bao nhiêu bảo bối. Coi như tại cao, cơ sở bạo điểm ở chỗ này cũng là có thể tiếp nhận. Mà theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là theo sát lấy vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đem cực tốc huyền đổi lấy thành công. Tiêu hao 50 bạo điểm. Đinh, phát động bạo hồn, tiêu hao bạo điểm bảo tăng gấp 1.000.000 lần. Tiêu hao 500.000 bạo điểm. Ha ha, Bạch Phong nghe được hệ thống liên tiếp vang lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Trực tiếp nhịn không được bật cười. Bởi vì phỏng đoán của hắn không sai, cơ sở bạo điểm không cao, gấp 1.000.000 lần bạo lần hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao hắn trước đó tiêu hao 560.000.000 đổi cấp 12-12 đoạn long hồn thảo. cũng còn thừa lại 440 vạn bảo điểm, tăng thêm trước đó lấy được 300.000, tiêu hao cái này 500.000 cũng còn thừa lại 4,2 triệu bảo điểm. Chủ nhân, ngươi không nên đắc ý à, cái này có thể không cao lắm lần, đi ra cái 300 triệu, 3 tỷ bảo lần, vậy nhưng có ngươi chịu được, vạn nhất xuất hiện cái mấy chục ngàn trăm triệu bảo lần. Ngươi hội khóc, Bảo Linh nhắc nhở âm thanh lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, không quan trọng, tâm tính, nhất định muốn dùng tốt tâm thái đi đối diện với mấy cái này sự tình. Đúng rồi, ta trước đó còn chiếm được 1.000 mai bảo cấp đan đâu. Là thời điểm phục dụng, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp đem tất cả bảo cấp đan đều lấy ra ngoài. Sau đó một cái tiếp một cái, coi là ăn đồ ăn vặt đồng dạng thật nhanh bắt đầu ăn. Hơn 10 phút về sau, Bạch Phong đem tất cả bảo cấp đan đều nuốt về sau. Thực lực cũng đã tăng lên tới nhất cấp bát đoạn, mà khoảng cách nhất cấp cửu đoạn còn kém 661 mai. Được rồi, cái kia ra ngoài nhường đất mới cấp Mục Lân, cũng không biết hắn lần này có thể thành công hay không. Nếu như có thể thành công sáng tạo kỳ tích, ta luôn có một loại dự cảm, cái kia chính là tuyệt đối có thể đại phát một bút. Nghĩ đến, Bạch Phong liền đi xuống giường hướng về cửa phòng phương hướng đi đến. Làm Bạch Phong mở cửa phòng về sau, liền thấy Mục Lân, Mục Phong, Cung Đằng, Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng năm người đều chờ ở cửa hắn. Bạch Phong lão đệ, đây là ta hôm qua một đêm nghĩ ra được hư không thảo danh sách. Nếu như ngươi có thể toàn bộ một dạng không kém cho ta. 3 ngày thời gian tuy nhiên vô cùng ngắn, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Dù sao gần thất ngàn năm qua, ta luận đan tạo nghệ một mực không cách nào tăng lên. Đều là bởi vì thiếu khuyết đầy đủ hư không thảo, nhưng đối với lý giải phía trên lại là đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Mục Lân lúc này đưa cho Bạch Phong một chương viết đầy hư không thảo trang giấy. Thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, kết quả Mục Lân đưa tới trang giấy nhìn một lần về sau, trực tiếp đối thể nội Bảo Linh nói. Bảo Linh, đem Mục Lân cần tất cả hư không thảo đều làm ra 10 phần. Dù sao hệ thống tính sổ sách, đến lúc đó đem còn lại thu hồi lại là được. Bảo Linh nghe nói như thế về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Được rồi, chủ nhân, 5 hơi sau đó, Bảo Linh thanh âm lại lần nữa vang lên nói. Chủ nhân, toàn bộ đều tại Bảo Thần trong cửa hàng đổi lấy đi ra. Ngài có thể tùy thời lấy ra. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp quay người hướng về gian phòng bên trong vươn tay. Từng cây tản ra hùng hậu vũ trụ chi lực hư không thảo thì không ngừng xuất hiện trong phòng. Chủng loại vô cùng kỳ quặc. Sau cùng, cả phòng đều bị đủ loại hư không thảo chỗ lấp đầy. Thì còn như đi đến một cái rừng mưa nhiệt đới giống như. Chừng mà Mục Lân nhìn đến gian phòng bên trong xuất hiện đông đảo hư không thảo. Hai mắt trực tiếp thì trừng tròn vo lên. Bởi vì hắn phát hiện mình cần hư không thảo toàn bộ đều có, mà lại số lượng là mình yêu cầu mấy lần trở lên. Mục Lân a, ngươi cần tất cả hư không thảo ta đều cho ngươi, mà lại số lượng toàn bộ đều là ngươi yêu cầu gấp 10 lần. Cơ hội cho ngươi, liệu có thể tác thành nhìn chính ngươi, nhưng ngươi đừng quên, nếu như thất bại, ngươi muốn tự phế một tay. Bạch Phong lúc này đi ra khỏi phòng, nhìn lấy Mục Lân thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Mục Lân nghe xong, chậm rãi khôi phục khiếp sợ tâm tính, nhìn lấy Bạch Phong nói, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Nói xong, Mục Lân liền trực tiếp đi vào phòng bên trong, sau đó trực tiếp đóng cửa phòng lại, tiến vào ngăn cách trạng thái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.